Welcome back tất cả anh chị có mặt đối đến với hội chúng tôi tuần vừa qua. Thì bữa hôm nay là cái bài đề tài thứ hai và sẽ tuần kế tiếp sẽ đề tài thứ ba. Đề tài thứ hai hôm nay là phép tuất lý năng lượng vũ trụ, và tôi sẽ đi vô chi tiết về lý thuyết cũng như là thực hành, và cũng như là sẽ cho quý vị ngày hôm nay tập luyện cái phương pháp đó và áp dụng thế nào. Và đề tài thứ ba là đề tài cuối cùng cũng trong loạt bài năng lượng vũ trụ và thực hành, là đề tài về thần quyền. Thì thứ bảy tuần sau chúng ta sẽ trở lại với đề tài thần quyền để áp dụng những cái năng lượng vũ trụ mà chúng ta tập luyện trong một tuần qua, và chúng ta sẽ đi vô chi tiết hơn nữa. Thì trước khi bắt đầu buổi thuyết trình ngày hôm nay thì kính chào tất cả quý vị và quan khách và thân hữu có mặt, và cũng xin kính chào tất cả chị em hội viên và thân hữu và anh chị em thường có mặt trên điện toán toàn cầu. Welcome trở lại tới loạt bài về năng lượng vũ trụ, và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu về đề tài là phép tích lũy năng lượng vũ trụ. Trước khi bắt đầu bằng đề tài này thì có lẽ tôi sẽ lược sơ qua về cái định nghĩa năng lượng vũ trụ như thế nào, phép tập luyện như là làm sao, và hội chúng tôi tập luyện như thế nào và cách áp dụng như thế nào trong thời gian sắp tới, để cho quý vị có một khái niệm về kiến thức về năng lượng vũ trụ cũng như là phép tập tích lũy năng lượng vũ trụ. Và trước khi bắt đầu thì tôi cũng xin khởi màn bằng cái bài tập của hội chúng tôi, là bài tập tích lũy năng lượng vũ trụ, rồi sau đó sẽ đi vô phần thuyết trình, và phần kế tiếp sẽ là phần thực tập. Sẽ có một anh hội viên cũng sẽ lên thực tập để cho quý vị theo dõi, để biết dễ dàng tập luyện. Nó không khó khăn như quý vị thấy, nhưng cái khó khăn ở chỗ là quý vị tập luyện có đúng hay không, và có thực hành theo đúng những cái gì mà chúng tôi hướng dẫn hay không. Và những lời điều kiện thực hành cũng rất là đơn giản chứ không có khó khăn nhiều. Tôi theo cái buổi thuyết trình ngày hôm nay mà tôi đã thuyết trình rất nhiều lần thì hầu như tất cả quý vị tới đây đã học được một lần rồi, đều về nhà được tập được, và đều trở lại với những câu hỏi và những cái kết quả mà đạt được trong thời gian tập. Thì để bắt đầu buổi tập luyện phép tích lũy năng lượng vũ trụ ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin mời một anh lên đây tập luyện để cho quý vị thấy khái niệm cái bài tập của chúng tôi như thế nào. Xin có một cái ghế ở trên này, và xin mời anh Anthony. Quý vị thấy là anh Anthony, đây là trong một buổi tập thông thường của anh, thì cái tay anh sẽ chuyển qua trái phải trái 3 lần, và sau đó thì anh chuyển qua một tí động tác khác. Ở từ trong vị trí này anh sẽ ngồi khoảng 5 phút để mà tiếp thu cái năng lượng vũ trụ, rồi sau đó anh sẽ hoàn tất cái buổi tập ngày hôm đó. Đó là phép tập tích lũy năng lượng vũ trụ của hội, hay là tiếng Mỹ chúng ta thường gọi là how to store cosmic energy. Nếu với anh chị mà đi về New Wave, New Age sẽ hiểu New Wave đang bị flashback của OPM. Mình sẽ đi vô định nghĩa cosmic energy như thế nào. Thì để cái dạng bài mình sẽ nói sơ lược sơ về cái năng lượng vũ trụ, rồi tích phép tích lũy năng lượng vũ trụ của hội, rồi sau đó phần thực hành phép tích lũy năng lượng vũ trụ và cách áp dụng, rồi sau đó mình thì đi tới cái phần thực hành để mình biết được cái tình trạng cái năng lượng vũ trụ mình ở trong cái ở mức độ nào, cái level nào cho sức khỏe của mình. Như quý vị biết thì chúng ta sống ở trong quả đất này thì chúng ta thấy rất là mình là nhỏ bé, mình đứng ở trong cái vị trí này mình nghĩ là mình thường thường mình nói là mình là center của vũ trụ, chứ thật ra nếu mà nhìn vô cái vũ trụ bao la này thì chúng ta chỉ là một hạt cát trong vô ngàn triệu của dải ngân hàng ở kia, và nếu chúng ta nhìn xa hơn nữa thì chúng ta chỉ là có thể không nhìn thấy được, còn nhỏ hơn hạt bụi nữa. Thì cái dải ngân hàng ở kia rất là nhiều, chúng ta chẳng có là bao nhiêu đối với cái năng lượng vũ trụ mà bao trùm cả vũ trụ mà chúng ta đang sống bây giờ. Thì cái gì nó làm cho tạo được sự sống đó, và cái gì duy trì được cái định luật của vũ trụ trong trong thế giới này. Ví dụ như vị nhìn lên thì cũng ngạc nhiên thấy ủa sao có ngôi sao, rồi có trăng, rồi có ngân hà, mà tất cả nó đều vận hành vô cùng tận, không bao giờ mình thấy nó xê dịch bao nhiêu hết, và xê dịch rất là chính xác, và nó đọc đi đọc lại theo những cái chu kỳ mà khoa học có thể tính toán được. Thì chúng ta có thể nói đó là một cái định luật của năng lượng vũ trụ. Chúng ta có thể tìm thấy trong vũ trụ, tìm đủ mọi cách để mà giải thích cái năng lượng vũ trụ này từ đâu đến, theo khoa học hoặc là theo cái tôn giáo khác nhau. Thì nếu mà thôi khoa học thì chúng ta có thể nói ví dụ như có những cái chỗ black hole, lúc đầu mình cho nó có một black hole, thì bây giờ mình nói về có rất là nhiều black hole, tất cả những đó nó thu hút vô cái năng lượng vũ trụ mình đang có. Hoặc là chúng ta có thể nói là cái sự sinh tồn hủy diệt nó đập đi lặp lại nhiều lần trong cái vũ trụ của chúng ta, thì cái đó cũng là cái năng lượng sống để mà duy trì những vũ trụ sống còn tồn tại, và nó tự động hủy diệt lấy. Thì chúng ta cũng nằm trong cái định luật đó của không gian của vũ trụ. Và nhưng mà nếu chúng ta nói theo tôn giáo thì chúng ta có không Thiên Chúa giáo, chúng ta có Phật giáo, có đạo Hồi và đạo Lão, thì các đường đều ráng cố gắng định nghĩa làm sao chúng ta có sự tồn tại ngày hôm nay. Như cho quý vị ở trong Thiên Chúa giáo có thể nói là chúng ta được sinh ra là từ đâu, từ Đức Chúa Trời nặng chúng ta từ một cục đất sét, rồi Ngài hà hơi thần khí vào chúng ta thành một con người. Nhưng mà khi mà chúng ta mất đi đó thì thần khí đó bị hút đi, là chúng ta tự động mất đi. Cho nên có nghĩa là mình không có kiểm soát được cái năng lượng vũ trụ mà chúng ta đang có. Thì cũng là nếu mà nói đi xa hơn chút xíu nữa thì chúng ta nghĩ đơn giản hơn là chúng ta được sinh ra là bởi sự tồn tại của hai quả trứng của cha và mẹ, và lập thành nếu cha mẹ có sức khỏe tốt thì con cái được sinh ra có một sức khỏe tốt. Còn và khi mà chúng ta được sinh lớn, được sinh ra thì một đứa bé rất là khỏe mạnh, nhưng mà vì mình sống trong một môi trường nào đó của gia đình, của xã hội, rồi của môi trường xung quanh, chúng ta bị ảnh hưởng tất cả những cái môi trường đó, thì cái bệnh của chúng ta cũng từ đó mà phát triển ra về thể xác lẫn tinh thần. Thì vì lý do đó cái năng lượng vũ trụ của chính chúng ta cũng bị hao tổn, và một khi cái năng lượng bị hao tổn thì có ảnh hưởng tới hệ thống miễn nhiễm, hệ thống thần kinh, và chính sức khỏe của chúng ta sẽ biến đổi, và biến đổi theo cái trong trường sống của chúng ta có những căn bệnh khác nhau. Thì, cho nên cũng có thể nói là cái năng lượng vũ trụ nó cũng một cái nào đó nó ảnh hưởng tới sự tồn tại sức khỏe của chúng ta. Rồi căn cứ trên cái khái niệm đó, tất cả những tôn giáo hay là những phép tộc, ví dụ như ở trong đây quý vị có quý vị nào đang tập những cái phương pháp về khí công không, tập thể dục khí cực gì không? Chưa, không có ai tập môn gì hết. Khí công, thái cực, thiền định cũng không có. Thì ngoài dân gian thì chúng ta có những khái niệm khác nhau. Mình có thể nói là khí, hoặc chúng ta có thể nói là thần lực. Rồi bên nếu mà bên tiếng Anh thì quý vị có thể nghe nói là cosmic energy, hay astrological energy, hay là nhiều chúng ta nói prana energy, hay là những cái tên khác nhau mà ráng cố gắng định nghĩa cái sự tồn tại của cái thần lực đó. Và nếu quý vị tập những cái phương pháp mà về khí cũng sẽ cảm nhận được đó nếu được vị thầy hướng dẫn, còn không thì chúng ta sẽ tập một thời gian rất là dài mà có lẽ là chúng ta không bao giờ cảm nhận được cái lực đó như thế nào. Nhưng đối với phép tích lũy năng lượng vũ trụ của hội chúng tôi thì tối hôm nay quý vị sẽ cảm nhận được có sự tồn tại cái khí lực đó, và quý vị sẽ cảm nhận tức thời và cảm nhận được cái thế lực đó nó đang giúp cho sức khỏe của mình ở tình trạng như thế nào, và chúng ta phải làm gì trong phép tập đó và sửa đổi như thế nào để cho cái thể xác của chúng ta phù hợp với cái năng lượng vũ trụ nó là một, và nó sẽ giúp cho cái thể lực chúng ta được sung mãn và giúp cho hệ thống miễn nhiễm của mình được mạnh hơn để mà giúp cho cơ thể này được tồn tại khỏe hơn. Là nếu quý vị có tập về mà luân xa đó thì cái hình trên góc phía bên trái là nếu mà tập luân xa, mỗi luân xa thì quý vị sẽ thấy họ ráng cố gắng định nghĩa luân xa như thế nào và nó ảnh hưởng là như thế nào. Còn cái hình phía top mà phía bên phải là bên tập khí công, họ ráng cố gắng giải thích như sự tồn tại của năng lượng như thế nào qua cái định luật âm dương. Và đi xa hơn chút xíu nữa thì ở bên New Age thì họ ráng gán ghép luân xa vô những con thú của họ. Ví dụ trong trường hợp này thì trong cái này chúng ta có luân xa trên con chó, con thú là con chó, ngay cả luân xa trên con ngựa nữa, mà lúc ban đầu là chỉ có con người thôi. Thành ra những cái gì mà có con thì có luân xa vận chuyển được. Nhưng mà đối với hội chúng tôi thì không nhất thiết phải đi xa như vậy. Nếu chúng tôi mà biết một con thú nào nó có căn lượng vũ trụ mà có luân xa như vậy thì cách hay nhất là chúng tôi nói thẳng chuyện với con chó đó để mà biết nó đòi hỏi ở chủ như thế nào. Thì ở trong hội chúng tôi cũng có một bộ môn đó mà một hội viên có thể nói chuyện trực tiếp với con thú của họ để biết chủ họ muốn cái gì, và chúng tôi có thể lấy message trực tiếp với họ chứ không phải đi xa vời như cái luân xa của hội cửa vô chỗ này. Cho nên quý vị nào mà có thú thì có thể mang đến chúng tôi sẽ hỏi chuyện trực tiếp. Đó là lý do tại sao đó là đây một hội viên chúng tôi có vậy. Ví dụ như quý vị đặt tên con chó, nó tên đó mà mình kêu hoài nóng lại, nó đi chỗ khác là nó có problem, không phải problem của mình mà con chó nó một problem của mình, thì hội chúng tôi có bộ môn đó thì cái giúp đỡ quý vị được. Đó là mình đi xa hơn chút xíu về cái năng lượng vũ trụ mình giúp đỡ như thế nào. Đó là do tại sao họ ráng cố gắng giải thích luân xa qua cái năng lượng vũ trụ, nhưng mà nó không có phức tạp như vậy. Để mà tập được một phép tích lũy năng lượng vũ trụ thì phải có một phương pháp, thì mỗi trường phái có những phương pháp tập luyện khác nhau. Ở đây chúng tôi lại đem một phương pháp tập luyện vũ trụ tích lũy năng lượng vũ trụ đã được thực hiện trên gần 33 năm và được hướng dẫn bởi vị thầy của chúng tôi là Nguyễn Minh Tâm, và anh đã truyền dạy cho một số trường phái ở lúc trước của người ngoại quốc, mà sau này anh trở lại dạy cho chúng tôi, thì họ cũng đạt được rất nhiều kết quả và họ đã sử dụng cái năng lượng vũ trụ đó để giúp đỡ cho bá tánh ở ngoài bên kia qua những phép có trị bệnh của sau khi đã học tập được cái năng lượng vũ trụ của chúng tôi. Và phép tập tích lũy năng lượng vũ trụ cũng là một trong những bài căn bản của hội chúng tôi. Nếu anh chị sau này mà có muốn tham gia những buổi học tập của chúng tôi thì chúng tôi có thể phát huy khả năng đó trong những bài căn bản của hội chúng tôi, và cũng như là những bài thực hành để quý vị làm phương tiện giúp đỡ cho chính mình và giúp đỡ cho bá tánh trong tương lai. Như vậy thì từ một cái bài phép tích lũy năng lượng vũ trụ thì mình phải có những sự hướng dẫn tập luyện đúng đắn là một. Hai nữa là có một cái sự thực tập chuyên cần là hai. Và cái thứ ba nữa là mình phải làm như thế nào để dễ dàng tiếp thu những cái năng lượng vũ trụ đó. Một khi mình đã tiếp thu được năng lượng vũ trụ đó thì quý vị có thể sử dụng đó cho sức khỏe chúng mình, hoặc là khác xa chúng nữa, nếu được chúng tôi hướng dẫn thì cái sử dụng đó cho cái những bá tánh để mình sau này được hướng dẫn trị bệnh. Với buổi tập của phép tích lũy năng lượng vũ trụ như hồi nãy quý vị thấy, thì như quý vị thấy là tâm tịnh thì khí trụ, và tâm tán khí tán, cho nên cái môi trường tập của mình rất là quan trọng. Không nhất thiết là mình phải tập đúng giờ, như một số trường phái là 7 giờ phải đứng dậy tập. Ở đây chúng tôi chỉ yêu cầu quý vị là lựa chọn một khoảng thời gian 1 tiếng đến 2 tiếng rất là yên tĩnh để mình có thời gian mình dễ cảm nhận được cái khí lực mình đang chuyên cần tập luyện. Rồi trong lúc tập luyện như vậy thì quý vị chỉ để ý vào động tác, để ý vào hơi thở cho nó hiệp nhất với nhau. Và bước thứ ba là quan trọng nhất, là phép cuối cùng là quý vị ngồi tĩnh tâm. Khi mà ngồi tĩnh tâm thì quý vị để ý khí vận chuyển trong cơ thể của chúng ta nó vận chuyển như thế nào, và mình sẽ hướng dẫn cho quý vị sau để cho nó giải tỏa, giải thông những bế tắc trong cơ thể của chúng ta. Với một bước xa hơn nữa thì như chúng tôi nói, nếu quý vị sẽ tập luyện chuyên cần một tuần thì có thể trở lại chúng tôi sẽ hướng dẫn về áp dụng đó trong phương pháp tập thần quyền, hoặc là quý vị có thể sử dụng cái năng lượng vũ trụ đó cho tập thể dục cho chính mình, hoặc tập những bất cứ phương pháp nào mà quý vị đang tập. Ví dụ như một số quý vị có thể đang tập về khí công, thái cực hay yoga, thì nếu tập thêm cái phương pháp này thì quý vị sẽ phát triển được cái khả năng tập luyện của những môn phái khác, và giúp cho cái năng lượng vũ trụ của quý vị được sung mãn. Như vậy thì làm thế nào để mình điều kiện để mà tăng được sự sung mãn của năng lượng vũ trụ? Này là trong tiếng Anh thì chúng ta có love, respect your body, hay cái thứ hai là balance cái emotion, có nghĩa là mình tạo sự quân bình trong cơ thể, và thứ ba là purify your mind, có nghĩa là mình nói những cái gì mà tốt đẹp nhất đối với người xung quanh. Cái thứ tư là mình luôn luôn cảm nhận được sự tiến bộ trong cái phép tu tập tập luyện của mình hàng ngày bằng cách tập phép tu luyện năng lượng vũ trụ hàng ngày. Và trong thời gian tập luyện sắp tới, nếu quý vị có cảm nhận được những sự thay đổi trong cơ thể mình thì có thể trở lại gặp anh em chị em chúng tôi có logo, có thể hỏi và được hướng dẫn kế tiếp. Thì nói chung lại, để mà duy trì được năng cường thí lực của mình sau khi đã tập phép năng lượng vũ trụ rồi thì mình nên tiếp tục duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, ăn uống đầy đủ thực phẩm thuốc men theo lời hướng dẫn của bác sĩ, và tập thể dục hàng ngày. Cái thứ hai quan trọng nhất là giữ trên tinh thần một độ thoải mái và quân bình, có nghĩa là tránh những cảm xúc quá độ như không vui quá, buồn quá, giận quá, hay là sầu bi, hoặc là chỉ trích chê bai người xung quanh. Những cái negative feeling đó nó làm cho cái khí mình không vận hành đúng cách, và nó làm bế lại những cái khí lực của mình trong lúc mình tập luyện, và không tốt cho thể lực của mình. Và luôn luôn mình cảm nhận cái sự thư giãn và tĩnh tâm 24/24 cho chính bản thân của mình, và ráng cố gắng chia sẻ những cảm xúc tình thương đối với người xung quanh. Mình dùng những cái ái ngữ, những cái sự tử tế để mà tạo môi trường cho cái năng lượng vũ trụ mình không là những cái negative energy mà ảnh hưởng tới sức khỏe của chúng ta. Và nếu quý vị tập tích lũy năng lượng vũ trụ hàng ngày thì chúng tôi bảo đảm quý vị sẽ cảm nhận được cái kết quả của phép tập này. Khi mà chúng tôi nói hàng ngày cũng như là mình ráng đừng skip mỗi ngày và tháng chú tâm trong phép tập luyện, quý vị sẽ thấy sự thay đổi trước và sau sau một thời gian tập luyện. Thì buổi tập này có cả hai, một cái buổi tập về động tác và buổi tập theo hít thở. Và chúng tôi bữa hôm nay cũng cố gắng cho quý vị cảm nhận được cái quả cầu giữa hai lòng bàn tay của mình. Mỗi quý vị mỗi lúc ban đầu mình tập mình có thể cảm nhận được hoặc là không cảm nhận được. Những vị nào không cảm nhận được thì xin cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ hướng dẫn. Và nếu quý vị cảm nhận được rồi đó thì chúng tôi ngoài dân gian cái những cái tập ví dụ như khí công hay bất cứ phương pháp về khí lực á, thì họ chỉ cảm nhận được cái quả cầu đó hay khí lực đó sau khi ông thầy mà cưng chiều rồi hướng dẫn rồi mới biết. Còn ngoài ra mà chỉ tập những động tác thôi, nhưng mà ở đây chúng tôi sẽ quý vị cho cảm nhận được tức thì cái khí lực đó như thế nào qua cái quả cầu, và cái quả cầu đó nó sẽ giúp đỡ cho bằng cách là khai thông những cái huyệt đạo bên trong, và nó làm cho thể lực mình được sung mãn. Và ở tình trạng mà lúc ban đầu tập thì cái thể lực mình nó kết hợp với cái quả cầu đó như thế nào, và nó ra những cái dấu hiệu cho mình biết được là cái thể lực mình thế nào, mình phải làm như thế nào. Thì ở đây thêm một bước nữa, chúng tôi có một số anh chị có thần nhãn có thể thấy được cái quả cầu của đó hình thái như thế nào, màu sắc như thế nào, và nó phù hợp với cái tình trạng sức khỏe của chúng ta như thế nào, và chúng ta phải làm như thế nào để mà tiếp thu đó cái quả cầu đó nó thành hợp nhất, và để cho một buổi tập nó được thành công trong tương lai. Thì nếu quý vị cần sự giúp đỡ đó thì chúng tôi sẽ mời một số anh chị các thần nhãn sẽ coi thử quả cầu đó mình phải làm cái gì để tiếp thu thêm, và có những có thể xin bề trên đã xin cái lời nhắn quý vị cần sửa đổi như thế nào để tiếp thu được tốt hơn. Và cái thứ ba nữa là với cái quả cầu đó thì một số anh chị nếu có khả năng thì có thể chúng tôi sẽ cho quý vị cảm nhận chứng nghiệm được cái năng lượng vũ trụ đó mình sẽ cảm nhận mạnh nhẹ thế nào và áp dụng như thế nào. Thì đó một buổi tập ngày hôm nay thì chúng tôi bắt đầu bằng cái buổi tập trước khi chúng ta bắt đầu. Không biết anh chị có câu hỏi gì không? Dạ, xin mời chị Linh. Hello anh Thuần. Yeah. Mình muốn hỏi là mình tập cái này đó thì cái benefit của mình là được như thế nào? nó có làm cho mình trẻ lại không, hoặc là mình có trẻ hóa, hoặc là giống như là nó có build được inside giống như là collagen, mấy cái elastin and collagen from inside. Okay. No, it's new. Yeah. Okay. Yeah, tại thấy ở đây Linh nói thật, Linh nói là thấy là tất cả anh chị mà hội viên trong này đó, ai cũng da thật là đẹp mà hồng hào. Mà. That's why. No, it's true. Thank you. Cảm ơn chị Linh. Thấy chưa, mình nói rồi, mỗi lần thứ sáu là học tập hội viên là mình nhắc anh chị hoài à, nó là tập phép lũy tăng lên năng lượng vũ trụ mỗi ngày. Thật ra anh chị thấy kết quả chưa? Thấy được ba tánh khen rồi đó. Mời anh. Cái này là em là người ngoài nên em dạ. em có cảm nhận thật sự từ cái ngày em đến đây á, em có duyên được gặp chị Miên Du. Dạ. Du Miên gì tà lạc. Miên Du. Mà hôm nay em gặp chị hình như được tháng em nhìn em sốc luôn á. Dạ. Không, thật sự á em sốc là chị trẻ quá trẻ so với cái ngày đầu tiên. Mình đứng trên này mà thấy mũi chị Miên Du đỏ đó. Cảm ơn anh. Thì anh chị em ráng cố gắng. Cái phép tập này, cái năng lượng vũ trụ theo kinh nghiệm của mình áp dụng và được hướng dẫn trong mấy năm vừa qua đó, thì cái benefit đầu tiên nhất là người bá tánh mà report lại cho mình biết, họ thấy là sau một thời gian tập, họ thấy tự nhiên người họ thay đổi. Mà không phải chính họ thay đổi, mà người xung quanh nói, ủa sao thấy anh chị bây giờ thay đổi nhiều. Ở chỗ là cái sắc mặt về thể lực, họ thấy họ bớt căng thẳng hơn, thoải mái hơn, vui vẻ hơn. Mà khi mà mình đã được thay đổi về bên ngoài rồi đấy, thì 100% mình có sự thay đổi bên trong. Tại vì cái năng lượng đó nó nuôi dưỡng và nó kích thích những cái hệ thống vô thức, nó tác động vô thống thần kinh và giúp cho những cơ quan bên trong nó hoạt động điều hòa trở lại. Thì cái đó indirectly mình không có cảm nhận được, nhưng mà directly mình có thể cảm nhận được bên ngoài qua sự nhận xét của người bên xung quanh. Thì cái đó mình thấy được. Thì hy vọng anh chị quý khách ngồi hôm nay có thể tiếp tục tập và xin trở lại cho chúng tôi để cho biết được kết quả trong tương lai, như anh chị em chúng tôi đã tập mười mấy năm. Thôi, ví dụ như mình ngồi quá 15 phút. Lý do tại sao khi mình ngồi lâu đó thì cái trí não bắt đầu mình nó trì trệ. Khi mình trì trệ thì bắt đầu mình sẽ ngủ nhiều hơn. Mà khi mình tỉnh ngủ lại thì trong lúc mình tập luyện thì người mình nó sẽ không mà gọi là tinh tế hay là thông suốt như lúc mình tập đúng cách. Đó là do tại sao mình ngồi thiền, nhiều người nói tôi ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng. Bảo đảm với chị, những người đó cái tinh thần họ không trai suốt, rất là mê muội. Mình chính mình cũng là ngồi cái record của mình là 4 tiếng, mà bây giờ nghĩ là hồi đó mình ngu. Giờ chỉ cần 15 phút tích lũy năng lượng vũ trụ là đủ rồi. Và cái những phương pháp tập của hội thì mình được kết quả tức thời, chứ không phải là theo ông thầy bao ông năm mà chẳng được kết quả bao nhiêu hết. Tại vì cái đó là benefit. Tất cả những bộ môn của hội chúng tôi như vô thức trị liệu kỳ vừa rồi là 100% khoa học. Và qua tích lũy tăng lượng vũ trụ thì có cái sự huyền bí qua sự hấp dẫn đỡ về thần nhãn để mình thấy cái quả cầu của anh chị. Và tuần sau thì áp dụng cái năng lượng vũ trụ vô thần quyền, thì lúc đó quý vị sẽ cảm nhận được mình phát huy cái năng lượng vũ trụ mình tập trong tuần qua những động tác mà bề trên hướng dẫn quý vị, để quý vị tập những cái bài tập mà cần thiết cho cơ thể mình, ví dụ như là yoga thần quyền, hay là mình hiểu được những cái gì mà ở ngoài kia dân gian họ không có hiểu được, mà chúng ta hiểu được và áp dụng trong buổi tập cho nó không bị kẹt vô những cái mê tín gì đó. Bá thánh. Một, hai, chị Tracy, ba, bốn. Có tập đều không? Tập đều mỗi ngày hả? Ok. Và những anh chị nào mà tập đều mỗi ngày hoặc là tập trên 10 ngày tổng cộng từ buổi buổi thuyết trình hồi trước đó, mình có thể coi lại cái quả cầu mình có phát triển như thế nào, có khả quan hay không và cần làm gì. Rồi những anh chị mới á, mình có thể coi thử quả cầu mình ở trong trạng thái như thế nào và cảm nhận được hay không. Dạ, chị Jackie. Yeah, I know, I will. I just try to answer on the Vietnamese first. Yeah. Quickly, I will go over the cosmic energy. Okay. Any question, you just stop me and ask. I'll just present it shortly, the how to practice, how to cosmic energy. This practice has been taught by Master Tham here. He's been practicing this art for 13 years, and he passed it out to our members here, and we try to convey the same information to everyone who interested in practicing this art. The benefit of this art is that when you store energy, it will try to increase your immune system, normalize the function of nervous system. So indirectly, it will help to boost your energy if you practice diligently for 108 days continuously. The practice is very simple. There are certain movement you have, like if you practice any energy art, you need to have a teachers and need the correct practice forms, and then you have practice diligently. That's three keys that you need to have. So the first one you already have, we will be teaching you here. The secondly, we will try to teach you the correct practice to art. Thirdly, it's up to you if you practice diligently. And the benefit, when you practice this, you will store energy, you can feel energy between your hands, and that energy will expand, continue to expand, and compass on the whole body, depend on how energy state you are at right now. And the next step is the first step is to benefit your health. The next step is later on, if you want to join as a member, we will how to utilize that energy for someone else. The next week when the presentation is about spiritual martial art, so we will utilize that energy if you practice. Hopefully, you practice the whole week, and then you will gain enough energy so can project that energy into a spiritual martial art. When we say spiritual martial art, it doesn't have to be practicing certain form of martial art. It can be yoga, can be aerobic, okay, certain movement to help to loosen up your body and so it can increase boosting your energy in the long run. So the key here is to how to store cosmic energy, how to utilize that for your own health, and hopefully it will benefit you in the long run. Okay? All right, any questions? Okay, so next step là phần thực hành. Mình thực hành sẽ mình sẽ tập 3 lần. We practice 3 times with all the movements, and then without breathing. And then after breathing, after movements, we practice with breathing. And then the next step is you will be practicing on your own. And then while you're practicing that, like that, we will try to gaze where your energy is at. Lần đầu tiên mình sẽ tập 3 lần không có hít thở. Lần thứ hai mình sẽ tập 3 lần có hít thở. Và lần thứ ba là coi thử quý vị cái sau khi mình tập như vậy, một khi quý vị bắt đầu vô tập rồi, quý vị sẽ cảm nhận cái quả cầu liền. Và sau khi tập rồi đó, mình có thể coi cái quả cầu quý vị nằm ở trong cái trạng thái như thế nào, khỏe mạnh hay là tốt hay cần sửa đổi như thế nào để cho phù hợp sức khỏe của mình. Và cái thứ ba nữa là mình coi thử, mình xin nghe lời nhắn của bề trên. Thì bắt đầu bằng buổi tập thì xin mời Minh. Nếu quý vị có cầu nguyện hàng ngày, mỗi ngày đó, thì quý vị thắp nhang cầu nguyện, rồi lúc đó cái phần tập phép tích lũy năng lượng vũ trụ là phần cuối cùng quý vị có thể ngồi tập. Và khi ngồi tập thì như tôi nói là bất cứ lúc giờ nào cũng được, tốt nhất là buổi sáng, sáng sớm khi mà yên tĩnh thì mình có khoảng 1 tiếng 2 tiếng để mà tĩnh tâm thì mình dễ tập trung và dễ cảm nhận cái khí lực của mình. Còn một số anh chị em làm buổi sáng thì có thể mình tập trước khi đi ngủ cũng được, mình sẽ giúp cho cái này. Trong khối phép tập thì quý vị còn một cái ghế, và cái chân của mình phải ngồi, phải flat on the floor, cái ghế của mình phải ngồi half way in front, không có all the way back, không có lean như vậy. Mình ngồi thẳng và cái lưng sẽ ngồi thẳng, và cái lưng này mình sẽ ngồi thẳng. Rồi sau đó đó thả lỏng hết toàn thân của mình, thả lỏng hết muscle, relax muscle từ trên đầu xuống cổ tay. Rồi cái bước tiếp thứ hai là sẽ đưa cái tay chấp tay vô. Chứ quý vị cứ coi, cứ theo dõi đi, rồi tập, rồi cuối cùng sẽ có một cái handout cho tiếng Việt và tiếng Anh nếu quý vị cần để đem về. Nếu mà không có handout mà không có tập, quý vị không theo được, tại vì trong đó không có rõ. Nhưng mà đã tập rồi, cái handout, cái tờ giấy phát ra đó, quý vị sẽ về theo dõi thôi. Thì bắt đầu bằng cái tay như thế này, mình chắp tay để cho nó tụ khí lại thôi. Một số quý vị mà có cái cầu nguyện thì mình có thể lúc đó mình ngồi tĩnh tâm chứ đừng cầu nguyện, rồi sau đó mình đưa tay hai tay ra, rồi bằng lòng bàn tay ngửa lên trên để mình đón cái khí ở trên xuống. Khi mà quý vị thấy hai cái, một là cái hai bàn tay của mình nó nặng, lòng bàn tay lăn tăn, hoặc là thấy một cái khí, luồng khí nó chạy từ trên xuống, thì lúc đó quý vị đưa tay vô, bắt đầu từ từ đưa tay. Cái đây là cái động tác vừa đủ để mình tập, không có nhanh quá, không có chậm quá. Cái này tại mình tập lâu thì quả cầu nó có cái khí lực trong đó quý vị. Cái này quả cầu rung trong tay rung. Bây giờ mình này mới có 30 tuổi không có bị Parkinson, không bị, đừng lo. Parkinson 50 tuổi là okay, mình vô chờ xíu. Lúc quý vị ban đầu tập có thể tập như thế này, đừng có ép sát vô, mình để nó hờ vậy thôi, và feel giữa lòng bàn tay nó có một cái lăn tăn là đủ rồi. Yeah. Rồi bước thứ hai là mình đưa tay xuống để ngay trên trước mặt, rồi mình đưa xuống tới rốn, thẳng, mình đi thẳng xuống này, không đi thẳng bên này, không thẳng, mình đi thẳng giữa người đi xuống luôn tới đây, rồi bắt đầu rồi đưa lên. Khi mình đưa lên á là hai cái tay của mình nó sẽ ngang vai, rồi mình sẽ đi bên trái trước, phải sau, rồi bên trái 3 lần. Yeah. Xuống. Yeah. Trái ha, quý vị thấy ha, khi đưa lên ngang mặt mình đi xuống ngang rốn, mình chấp tay lại đưa lên đi qua, rồi mình xoay qua phải. Khi mà xoay qua là cái tay trái nó sẽ xoay qua phải. Yeah. Rồi đi xuống ngay chính giữa, từ mặt xuống. Rồi chắp tay lại lần cuối cùng, đưa qua trái lại. Rồi xoay qua phải, rồi đi thẳng xuống. Cũng đưa ngay trước rốn. Ở đoạn cuối này đó, bắt đầu mình chắp tay lại hướng về lên trên. Ở đây mình bắt hai cái ấn. Một cái ấn gọi là mudra, là một cái ấn bên tay trái, mình ấn Di Đà. Là như thế này. Quý vị nếu là nhà Phật sẽ thấy Đức Phật Thích Ca bắt ấn này, ấn Di Đà. Và ấn thứ hai là ấn Quán Âm. Mà cái mudra của Khoan Nhiên thì together mình đem lên ngay trước mặt, ngay trước trán, rồi mình kéo cái tay ấn bên trái về ngay trước ngực của mình, không đụng ngực mà ngay trước cái tim của mình. Rồi ấn Quán Âm mình xoay về ngay trước con mắt tối ai của mình đưa thẳng ra, mà nhưng mà không có lock cái miếng elbow, mình đưa thẳng ra rồi đưa vô lại, ngay đưa ngay cái ngay là đưa ngay ngay trước trán, đưa thẳng ra, thẳng đấy, đưa vô lại, rồi đưa thẳng ra, rồi ở vị trí này một chút xíu ngừng lại, cái mình xoay 90 độ, rồi bắt đầu mình xoay theo chiều kim đồng hồ của mình ấy, là đi 5 vòng, 2, 3, 4, 5, rồi thu về hai cái về cùng một lúc. Đưa lên trên đỉnh đầu, mình xả ấn. Tới đây mình đưa tiếp tục đi xuống, xả ấn trên đỉnh đầu đưa xuống, kéo vô, rồi bắt cái ấn thứ ba. Mình ngồi ở đây. Khi mà bắt ấn tới đây đó, cái lưỡi mình để lên cái níu trên. Có lý do lúc nữa phải sao. Rồi mình ngồi ở đây, bắt đầu mình nhắm mắt, narrowly close your eyes and just relax the whole body and put a little smile on your face and just sit there and relax and feel the energy flowing through you for about 5 to 10 minutes. And then khi xong rồi đó, mình hít vô thở ra 3 lần. Rồi bắt đầu mình mở mắt ra, mình xả ấn, mắt ra, mình đưa cái này lên trên đỉnh đầu, rồi mình xả ấn đi xuống. Rồi nếu quý vị có cầu nguyện tĩnh tâm thì đứng dậy mình xả ra cả. Trong này mình có nói 3 cái ấn, là cái ấn bên trái luôn luôn là ấn Di Đà, là quý vị bắt cái ấn như thế này, cái đầu ngón tay út ngón index của mình là touching như này, không phải vậy mà không phải vậy, phải round, make it round, and cái three fingers straight up, Okay. Rồi cái ngón bàn tay phải mình bắt cái ấn quán âm là ngón ring finger index nó round giống vậy, rồi mình gạt vô và cái này thẳng, à, thẳng vô với nhau, không có xòe, thẳng vô. Okay. Đó là hai cái ấn. Lý do tại sao? Tại vì cái ấn Ajida là cái ấn vô lượng quang, vô lượng thọ, và cái ấn của ông là ấn quyền lực. Khi mình bắt ấn như thế này á, là một cái đường dây nối với bề trên, à, để mình được cái tiếp nhận cái năng lượng vũ trụ nó dễ dàng hơn. À, nếu không có những cái ấn thì mình không có tiếp nhận được dễ dàng. Và khi mình bắt như vậy, giống như một cái antenna mình try connect, giống như mình turn on radio mà mình không có connect được station thì nó rè. Nhưng mà bắt trúng đài thì mình tiếp nhận được cái đài, thì cái này mình bắt trúng thì mình sẽ được cái năng lượng nhiều hơn. Thì khi mình bắt như vậy đó, thì năng lượng từ trên sẽ xuống qua cái hội ba hội của mình, đi xuống vào đây trộn lẫn với tình thương và trái tim của mình, thì phát huy được cái năng lượng ra bên ngoài. À, thì mới giúp đỡ được cho cái thể lực của mình, rồi sau này mình dùng cái đó để mà giúp đỡ cho ba tánh cũng được, thì mình sẽ tiếp thu được cái năng lượng đó. Một số trường phái tập luyện đó thì họ nói là họ không dám gần những người khác, tại họ sợ khi mình tập những gần những người như mình đó, họ sợ bị mất hết cái khí lực của mình, họ sợ bị hút đi, giống như là một số trường phái. Còn một số trường phái khác thì họ cũng tương tự như vậy, nhưng mà đối với hội chúng tôi đó, khi cái năng lượng vũ trụ này là nó abundant rất là nhiều, ngoài kia mình không sợ vậy. Mình càng tiếp thu càng nhiều thì mình càng có thể lực sung mãn. Trừ khi mình giúp đỡ bát tánh thì cũng còn động lại chút xíu mình còn khỏe. Giống như mình đổ xăng thì xăng mình đổ rồi thì chạy xăng thì cũng còn dư lại chút điểm đỉnh trên cái filter. Thì cái này cũng vậy, năng lượng vũ trụ này nó luôn sung mãn. Cho nên chúng tôi khi giúp đỡ bất cứ ai, chúng tôi không sợ hết năng lượng, mà chúng tôi càng giúp đỡ càng nhiều thì chúng tôi thấy càng không thấy mệt. À, đó là do như vậy. Và cái tay ấn là những cái mà để móc nối với tiếp nhận năng lượng vũ trụ dễ dàng hơn. Và cái ấn thứ ba là ấn tam muội dưới này. Tay phải nằm lên trên tay trái và hai ngón tay cái đụng với nhau. Quý vị vô nhà chùa đó sẽ thấy Đức Phật A Di Đà cũng bắt một cái ấn tương tự như vậy. Mình để như vậy thì mình để thả lỏng, thư giãn trên cái bắp đùi của mình và ngồi thoải mái tự nhiên. Những tay ấn này không phải nhất thiết là bên Phật giáo có, mà bên Thiên Chúa giáo có, bên Đạo Hồi cũng có. Quý vị để ý đó, thì những cái đấng tôn giáo đó, giáo chủ của họ đều có những, ví dụ như quý vị thấy bức tượng ở Brazil đó, thì Đức Chúa Giêsu đứng như vậy, đây là cũng một tay ấn. Rồi Đức Mẹ Maria cũng đưa tay ấn cho ban phát. Cho nên những tay ấn đó là một cái dấu hiệu chung cho tất cả mọi tôn giáo, mà nếu chúng ta học được, bắt được những cái khi này thì mình dễ tập cho cái phương pháp này. Thì cái đó ba tay ấn mà chúng ta phải để ý tới. Và cái hít thở sẽ khác. Bây giờ mình sẽ đi vô cái phần hít thở ha. Thì quý vị sẽ thấy có một cái quy tắc nữa là nếu đi lên á, chúng ta hít vô, đi xuống thì thở ra, rồi đi ra thì thở ra, mà đi vô thì hít vô. Thì cái đó là cái quy tắc chung chung. Rồi quý vị sẽ nghe thấy, ví dụ như có nhiều người nói ồ hít thở thuần thở nghịch, thì đối với chúng tôi thì nên tập một phương pháp thôi. Mình tập nhiều phương pháp thì hít thở nó sẽ có làm đảo lộn cái khí lực và nó ảnh hưởng tới hệ thống miễn nhiễm, và cái tập nó sẽ không được đạt được kết quả. Hoặc là quý vị, một số quý vị tập thở một thì, hai thì, ba thì, cái đó khác nữa, thì quý vị cứ tập theo như thế này thì sẽ đúng phương pháp. Mình tập theo động tác nó bắt đầu đến khi cuối, đi liên tục với nhau là một. Hai nữa thì hít thở phải đi theo chung với động tác là hai, thì mình sẽ đạt được kết quả. Thì bây giờ mình sẽ đi vô cái phần hít thở. Thì mình bắt đầu là từ đầu chắp tay. Mình bắt đầu bằng cái trong tư thế chắp tay, rồi mình đưa ra. Lúc này chưa hít thở. Khi đưa ra mình đợi cho cái thể lực mình có, từ lúc đó mình thấy nó rung rung rồi đấy. Lúc đó mình có lực xuống rồi, bằng cách lăn tăn nặng hay là nóng, như quý vị thấy nó mát nữa. Từ khi có lực rồi bắt đầu hít vô. Này hít vô, khi đưa vô là hít vô, đi xuống và thở ra. Hít vô, đi xuống, thở ra. Rồi đi lên, hít vô. Breathing. Rồi bắt đầu xoay, thở ra. Breathe out, thở ra, thở ra. Thở ra, rồi hand together, breathing. Rồi xoay qua bên phải, to the right. Thở ra, bắt đầu thở ra. Rồi. Chấp tay lại, breathing, out, go up. Tất cả đều phải liên tục, không có ngừng nghỉ. Rồi bắt đầu thở ra. Rồi breathing đổi chuyển change to mudra. Breathing. Rồi lower your left hand. Breathe out, thở ra. Rồi đổi tay vô mặt, hít vô, thở ra. Breathe out, breathe in, breathing between your third eye. And breathe out, thở ra. And breathing. And breathe out. And change 90 degree angle, breathe out. And rotate clockwise 5 times, breathe out. One breath. Một hơi thở. Rồi, same speed. Ok, đem hai tay vô trở lại. Rồi, hít, thở ra. Tới đây, bắt đầu mình hít vô. Hít vô. Rồi, khi mình kích ấn tâm mũi, mình thở ra. Và ở tới vị trí này, mình để cái lưỡi cờ lên nướu trên và ngồi. Bắt đầu ở vị trí này thì lúc đó mình ngồi tĩnh tâm, hít thở bình thường. Rồi, đối với phương pháp của chúng tôi thì nó có khi mình ngồi trong tư thế này lưỡi kề nướu trên á, thì mình còn nếu quý vị biết acupuncture thì có cái mạch nhông mạch đốc nó đi theo chiều này, thì ở ngồi vị trí này quý vị sẽ thấy một cái luồng khí nó chạy như thế này, và nếu mà quý vị tập lâu ngày đó sẽ có một luồng khí nó chạy vòng tròn, thì cái luồng khí nó chạy như thế này và luồng khí nó chạy như thế này thì nó keep cái body mình nó center rất là good, để cái posture straight để dễ mà tiếp thu cái năng lượng từ trên huyệt bá hội xuống. Rồi một số quý vị sẽ thấy tùy theo quý vị thấy một cái luồng khí nó bọc xung quanh, rồi một quý vị thấy cái luồng khí ở giữa cái đan điền của mình, rồi mỗi cái luồng khí nó chạy khác nhau. Đó là do tại sao tôi nói là quý vị có cảm nhận như thế nào thì trở lại chúng tôi sẽ hướng dẫn thêm, nhưng mà với căn bản đầu tiên quý vị tập như thế này sẽ thấy người nó tỉnh táo và nhẹ nhàng. Mình ngồi trong khoảng 5 đến 10 phút, buổi tập thì last khoảng 15 phút. Thì xong rồi á, mình đưa tay lên, open out, rồi xong buổi tập. Rồi mình đứng dậy, mình chắp tay, mình tạ ơn cho buổi tình tâm tụng nguyện tối hôm đó. Dễ ha, quý vị. Mình để chắp tay như thế này. Thả lỏng không có ép, thả lỏng thư giãn. Rồi, đưa tay ra ngoài. Bàn tay mở ra. Just relax the shoulder, đừng có raise up. Just enough level for you, okay? Enough so then just open the key, open your palms up, mở cái bàn tay ra trước để mình dễ collect cái khí lực xuống. Rồi khi nào quý vị thấy nó lăng tăng, nó nặng, heavy in your palms, feel tingling in your palms, that's when you start the movement. Anh Trí đưa vô chút xíu, đưa cả, à, ok, gỡ bàn tay mình mở, chị mở ra, ok, thấy lăng tăng mấy đầu ngón tay không? You feel energy, lăng tăng mấy đầu ngón tay ha, không có ai feel không? Cảm giác là lăng tăng mấy đầu ngón tay ha, anh Huy, mặt mình nghỉ thẳng về trước nha, không có cúi xuống, nghỉ. Thì khi mình cúi xuống nó sẽ block cái vùng cổ của mình để giữ thẳng. Mở, rồi bắt đầu khi lát lan tăng rồi bắt đầu mình đưa hai tay vô ngay chắp tay trước mặt nhìn mình, đưa vô từ từ theo cái động tác chậm của anh mình. Rồi chắp hai tay sát vô mà vẫn mở hờ. Bring your hand together lightly touch then đi thẳng xuống ngay trước rốn. Tại sao trước rốn? Tại đó là cái đan điền của mình. Anh chị em hội viên cũng nên tập cho đúng. Okay. Rồi đưa lên hai tay mình phải đưa lên để hờ thôi, mấy đầu ngón tay mình phải thẳng, mấy đầu ngón tay thẳng, đưa ngay trước mặt rồi đưa xuống, bắt đầu mình xoay nha, mình xoay qua trái tay phải xoay qua trái, your right hand to your left and your right hand on top, đi xuống thẳng straight out in front of your navel, then put your hand together, bỏ tay chấp lại, thẳng, bàn tay phải thẳng, rồi ngay trước mặt, rồi giờ xoay qua phải, bàn tay trái xoay qua phải, left hand turn to your right, rồi xoay xuống, lower, yeah, đúng rồi, rồi xuống tới cuối cùng rồi đó, khi mình tới cuối cùng rồi đó nha. Cái tay mình ở tay dưới vẫn giữ đó, nhưng mà tay top one mình press down chứ không đi xuống luôn. Tới đây cái mình press me down, cái mình chắp tay lại Rồi đi lên. Rồi một lên nữa, lên một lần nữa. Yes, rồi go down slowly, slowly, slowly. Go down slowly, đúng rồi, đúng. Hai lòng bàn tay đối với nhau. Yeah, đi xuống, đi xuống. Rồi bàn tay dưới giữ lại, cho mình ép xuống. Ép cái ball energy xuống. Rồi mình chắp tay lại. Mấy đầu ngón tay chỉa lên. Mấy đầu ngón tay chỉa lên ha. Rồi bắt đầu mình chuyển nước, tay hết. Ở vị trí này bắt đầu mình chuyển tay ấn nha. Tay trái Di Đà, tay phải Quán Âm. Mình đưa lên together. Bring up together. Đem lên tới rồi. Tới ngang ngang ngang mặt. Rồi tay trái mình đưa xuống. Tay trái đưa xuống, tay phải đưa xuống, tay trái đưa xuống. Tay phải mình xoay vô mặt. Tay phải xoay vô, yes. Tay phải xoay vô. Rồi đưa thẳng ra. Thẳng ra, đưa thẳng ra, thẳng ra, thẳng ra. Rồi đưa vô ngay giữa trán, ngay con mắt thứ ba của mình. Rồi đưa thẳng ra. Đưa thẳng ra nhưng mà không có thẳng. Đông lock the elbow, không có lock the elbow. Rồi đưa thẳng vô. Rồi lần thứ cuối cùng đưa thẳng ra. Rồi bắt đầu mình xoay 90 độ. Giữ vị trí đó. Rồi đi theo chiều kim đồng hồ 5 vòng. Chỉ xoay cổ tay thôi, không có xoay cái. Mình thấy cổ tay yeah. Thấy cổ tay của mình không có này, phần này thôi. Theo tốc động tác chậm 5 vòng. Ok. Khi xong rồi cái này mình kéo về same time. Rồi đưa lên, thẳng lên đến đầu. Đến đầu, đưa thẳng ra, thẳng ra. Yes, đúng rồi. Có một cái vòng tròn như vậy, quý vị đi theo cái vòng tròn này nha. Ngay trước mặt của mình có một vòng tròn. Không phải vòng tròn trước này, ngay cái vòng tròn này yeah. Rồi đến vị trí này, mình kết cái ấn tam mũi. Tay phải nằm lên, right hand on top. And the thumb tips touch each other. Mấy đầu ngón tay. Ở vị trí này, bắt đầu mình để cái lưỡi lên cái top. Cái nướu mình ngồi thẳng lưng và bắt đầu mình nhắm mắt lại từ từ, nhắm mắt hờ thôi. Slowly open your eyes. Mình thấy mờ mờ trước á. Rồi mình ngồi relax, thoải mái, thư giãn. Và hai cái tay của mình resting on cái chân cũng có bóp. Cảm nhận cái khí lực trên lòng bàn tay của mình nó xuống từ trên trên xuống và đi sẽ đi vô cái bao hội đỉnh đầu. Khi thấy thiên liêng bắt đầu hít vô đem tay together, hít vô có thể mở mắt nhìn mình, hít vô đem tay vô, hít vô rồi đi xuống thở ra, đi xuống ngay xuống trước rốn của mình, thở ra và cái đầu ngón tay vẫn chỉ lên trên, rồi đi lên lại, hít vô nghe, đi ngang bả vai. Tay trái xoay phải xoay vào bên trái. Đi xuống thở ra. Thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra. Chắp tay ép lại, hít vô. Hít vô, hít vô, hít vô, hít vô, hít vô. Hít chắp tay ép lại, hít vô. Rồi tay trái xoay vào tay phải. Rồi bắt đầu thở ra. Thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra. Rồi bắt đầu hít vô. Chắp tay lại, đi thẳng lên. Rồi tay phải xoay vào bên trái, thở ra, tập động tác và hơi thở nó nhịp nhàng đi chung với nhau, để thở ra, thở ra, thở ra. Ở dưới đan điền của mình chắp tay lại, mình bắt cái hai ấn Di Đà và Quán Âm, rồi hít vô, Di Đà và Quán Âm, rồi hít vô đưa lên, đưa lên, đưa lên. Rồi ở vị trí này tay trái đưa xuống trước ngực, thở ra, rồi tay phải turn into your third eye, thở ra. Hơi một hơi, rồi khi xong rồi pull back, kéo hai tay về, rồi hít vô đưa lên thẳng, hít vô rồi thở ra tới đây, thở ra rồi hít vô tới đây giữa đây, hít vô rồi tới cái ấn tam mũi, thở ra cái ấn tam mũi giống như mình, rồi để cái lưỡi kề nướu trên và nhắm mắt thả lỏng thư giãn relax for 5 phút, cảm nhận cái lực breathing naturally. Tip your tongue and close your eye and feel the energy flowing through. Relax. Yeah.